Dư sinh vi kỳ, chương 93, góc truyện audio.com. Trong phòng cấp cứu hôm đó, bác sĩ kê đơn cho cô 3 ngày. Lâm Tiễn cảm thấy cô không có phát sốt nữa, gần như đã khá hơn nên không muốn đi nữa. Nhưng Tiêu Uyển Thanh lo lắng yêu cầu cô ít nhất phải đến đó lần nữa. Bởi vì Tiêu Uyển Thanh nói buổi chiều nàng sẽ đến trường đón cô đến bệnh viện để truyền dịch. Cho nên Lâm Tiễn không cưỡi cừu. Khi cô đến phòng, buổi học trước đó vừa kết thúc. Các bạn cùng lớp đã đổi lớp nên chưa tan học. Đồng học chen chúc mà xuống. Lâm Tiễn đi ngược chiều. Không thể đi lên được. Cô bất đắc dĩ chờ đợi vài phút bên cầu thang. Đợi cho đến khi người giảm đi qua rồi mới tiếp tục đi lên. Cô cứ nghĩ mình đã đến đủ sớm. Nhưng không ngờ, khi vừa bước vào lớp đã nhìn thấy nhiều người đã có mặt trong lớp. Thời Mãn đã giúp chiếm chỗ mà họ vẫn thường ngồi. Lâm Tiễn có tâm trạng tốt. Cô cảm thấy thoải mái. Cô nhẹ nhàng đi về phía Thời Mãn. Lặng lẽ đứng sau lưng. Đưa tay phải ra vỗ nhẹ vào vai phải của Thời Mãn. Chờ nàng mắc mưu nhìn lại bạn học phía sau. Bất ngờ là Thời Mãn không do dự chút nào. Đột ngột quay đầu về phía sau. Phóng tầm nhìn chính xác. Nàng nhìn Lâm Tiễn bằng đôi mắt đen linh động đào hoa. Chê y mặt mang theo vẻ đạm nhiên mà phun ra một câu. Ấu chỉ, nhàm chán, Lâm Tiễn nhất thời nghẹn lời. Cô cười nhẹ một tiếng, cũng không có để ý. Cô ngồi xuống bên cạnh Thời Mãn, quan tâm nói. Chị chỉ cần nói 2 ngày trước cậu mới phát sốt, có khá hơn không? Khi Thời Mãn nghe thấy tên của Hạ Chi Cẩn, sắc mặt nàng lại trầm hơn vài phần. Bất giác thở dài. Quay lại hồi Lâm Tiễn. Đúng vậy à, giờ ổn rồi. Lâm Tiễn cuối cùng cũng nhận ra nàng không bình thường. Cô lấy sách giáo khoa từ trong cặp ra. Một tay chống cằm rồi bình tĩnh quay mặt lại nhìn Thời Mãn. Đưa tay ra chọc vào cái má phồng lên của nàng. Ôn thanh nói. Vậy hôm nay cậu làm sao vậy? Như thế nào lại thấy không thích hợp? Thời Mãn tránh khỏi tay Lâm Tiễn, cúi đầu vùi mặt vào cánh tay cô. Một lúc sau mới rầu rĩ đáp lại. Mình cãi nhau với chị ấy. Buổi sáng mình đến trường một mình à, không cần phải nói. Lâm Tiễn cũng biết Thời Mãn đang ám chỉ ai. Cô khép tay lại, sững người một lúc, thu ý cười, nghiêm túc nói. Có chuyện gì vậy? Thời Mãn nằm sấp. Quay mặt lại nhìn Lâm Tiễn, cắn môi, mình không biết, có phải là do mình phiền toái không a? Đêm hôm trước, nàng bị sốt cao, Hạ Chi Cẩn gọi cho bác sĩ gia đình, yêu cầu hắn đến khám tại nhà cho nàng. Sau đó, bồi nàng từng tí thì nhận được cuộc gọi của Tiêu Uyển Thanh liền phải ra cửa. Cơ thể nàng rõ ràng là khó chịu muốn chết. Nhưng Hạ Chi Cẩn không do dự chút nào mà đi ra ngoài. Nhưng đêm qua, nàng đã hết sốt, chỉ còn hơi ngạt mũi với đau đầu. Sau đó nàng vẫn tiếp nằm chê y giường. Hạ Chi Cẩn bồi nàng xem phim điện ảnh. Mới xem được nửa đoạn phim, Hạ Chi Cẩn nói với nàng đã đến giờ cô bắt đầu dạy bù cho học sinh. Nàng vốn dĩ không thích Hạ Chi Cẩn luôn bận rộn với công việc. Cô khó có thời gian rảnh sau giờ dạy học, nên không có nhiều thời gian dành cho nàng. Nàng đã thương lượng với Hạ Chi Cẩn việc giảm bớt khối lượng công việc. Nhưng Hạ Chi Cẩn luôn im lặng không chịu nhượng bộ. Mỗi lần như vậy cô đều tạo ra một chút áp lực. Thời gian trôi qua, Thời Mãn không nói nữa. Nhưng đêm qua, có lẽ vì bệnh tình của nàng, nghĩ Hạ Chi Cẩn có thể bồi bản thân mình hơn một chút. Không khỏi hạ thấp tư thế, làm nũng giả bộ đáng thương. Mong Hạ Chi Cẩn có thể ở bên nàng, xin nghỉ không cần đi dạy thêm. Nàng nhìn ra được Hạ Chi Cẩn có chút dao động, nhưng cuối cùng lại cự tuyệt nàng. Khi đó, không biết từ đâu mà ra, nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nàng thu liễm sắc mặt ấm áp, lạnh mặt, không nén được bất mãn cùng ủy khuất đè nén bấy lâu trong lồng ngực. Vô cớ nói với Hạ Chi Cẩn. Được rồi, em hiểu rồi. chị đi đi, dù sao em biết, trong lòng chị tiền vĩnh viễn quan trọng hơn em. Đầu nàng ong ong, ở trong lòng rít gào. Nàng thật sự chịu đủ rồi. Quá đủ rồi. Khi còn nhỏ, thời Kinh Lan luôn vì tiền mà không về nhà. Khi nàng cần, khi nàng khổ sở, khi nàng bị khi dễ, thời Kinh Lan chưa từng ở bên nàng. Khi nàng còn nhỏ, cũng đã cầu xin thời Kinh Lan có thể dành nhiều thời gian cho nàng hay không? Thời Kinh Lan trước nay luôn lãnh đạm mà làm theo cách của riêng mình. Sau đó, nàng đối với tình yêu của mẹ hết hy vọng, là bị nguyền rủa sao? Giờ người yêu nàng cũng như mẹ nàng vì tiền mà bôn ba khắp nơi. Bỏ rơi nàng, tiền quan trọng như vậy sao? Vậy thì nàng cũng có rất nhiều tiền, không thể cho cô sao? Vừa dứt lời, nàng nhìn thấy Hạ Chi Cẩn ngồi bên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cô buông lỏng tay đang trấn an Thời Mãn, lưng cứng đờ, quay đầu không để ý đến nàng. Khuôn mặt thanh tú gắt gao lạnh lùng. Một lúc lâu, cô mới khắc chế ủy khuất cùng phiền muộn ẩn nhẫn nói. Mãn Mãn, em một chút cũng không hiểu. Thời Mãn nhìn thấy sắc mặt của cô, trong lòng có chút hối hận. Nhưng nàng cũng cảm thấy mình ủy khuất a, vì xúc động mà bốc đồng buột miệng thốt ra. Em không hiểu tại sao chị một hai phải rõ ràng với em như vậy. Em cũng không hiểu tại sao chị một phân một ly tính toán rõ ràng với em như vậy. Tiền của em có độc sao? Sẽ làm bẩn tay chị sao? Nói đến cũng thật buồn cười. Sau khi yêu nhau, ra cửa đi ăn, Thời Mãn đã thanh toán mọi hóa đơn cùng mỗi món quà mà nàng tặng. Hạ Chi Cẩn đều nhớ kỹ. Khi Thời Mãn trong lúc đó vô tình nhìn thấy, quả thật bị chọc giận. Cặp đôi nào lại như vậy? Cô ghi chép từng cái một, băn khoăn khi nào thì trả lại cho nàng. Hạ Chi Cẩn cúi thấp cái cổ trắng như tuyết, cổ họng nghẹn lại, chua xót nghĩ, Mãn Mãn thật sự không hiểu tiền thật sự rất quan trọng. Thời Mãn không biết, mỗi khi nàng không cô ở bên cạnh, những bằng hữu giàu có của cô đã chế nhạo cô như thế nào. Thời Mãn không biết, những người trong vòng tròn của họ, sau lưng đã bí mật bố trí cô như thế nào, thậm chí làm bẽ mặt cô. Hạ Chi Cẩn đôi khi không hiểu, rõ ràng là không dùng tiền bạc hay gia thế cũng phải thật ưu tú. Cô tự nghĩ bản thân mình không phải là một người tầm thường thì không xứng đáng với Thời Mãn. Bởi vì tiền cũng bởi vì nghèo, cô không cùng đẳng cấp với Thời Mãn. Không xứng đáng là đối tượng yêu đương với nàng, chỉ đáng làm sủng vật của nàng. Nhưng cô không thể kiểm soát những gì người khác nghĩ. Cô tự nhủ chỉ cần nỗ lực để không thẹn với lương tâm. Thời Mãn còn không biết tiền quan trọng như thế nào, nhưng tiền sẽ không bao giờ quan trọng hơn nàng. Điều quan trọng là cô tình nguyện cúi lưng, cũng vì muốn được ôm nàng. Nhưng cô từ nhỏ đã nội liễm, để mẹ được thanh thản, để muội muội an tâm. Trước đây đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện rủi. Tuổi tác càng cao, cô càng quen với việc im lặng. Cô không thể nói nhiều, cũng hoài nghi nói ra Thời Mãn sẽ không hiểu, sẽ chỉ làm cho bản thân thêm xấu hổ. Hạ Chi Cẩn cắn môi, cố nén ủy khuất cùng khổ sở xuống. Cô quay lại, nhìn chằm chằm người con gái cô nên yêu mà lẽ ra không nên tránh xa này. Rồi đột nhiên cúi đầu xuống, ôm lấy khuôn mặt nhỏ của nàng, say đắm mà hôn nàng, ngăn chặn đứng phẫn uất cùng chất vấn. Thời Mãn lúc đầu vẫn đẩy cô, sau đó nàng bị hôn đến mặt đỏ tim đập, đầu óc choáng váng, chưa kịp lấy lại tinh thần. Hạ Chi Cẩn đã rời đi. Sau khi phản ứng lại, Hạ Chi Cẩn không trả lời nàng bất cứ cái gì, vấn đề gì cũng không giải quyết. Cho nên nàng cư nhiên bị một nụ hôn mua chuộc. Thời Mãn tức giận đến ngực phát đau. Nhưng mà, đến tối Hạ Chi Cẩn trở lại, nàng vẫn nhớ tới chuyện cãi nhau khi rời đi, nghĩ muốn tìm một chỗ cùng Hạ Chi Cẩn náo loạn một chút. Khi Hạ Chi Cẩn bật đèn tiến vào, kéo nàng xoay người lại, Nàng trước sau luôn quay lưng lại với cô, không muốn nhìn cô. Hạ Chi Cẩn không còn cách nào khác là sử dụng nhiệt kế điện tử để đo nhiệt độ cho nàng. Sau đó cô nói chúc ngủ ngon, liền rời khỏi phòng ngủ. Cư nhiên cùng nàng phân phòng ngủ riêng. Thời Mãn liền phát nổ. Nàng không ngủ suốt đêm. Đến rạng sáng ngày hôm sau cũng không ăn bất kỳ cái gì liền tức giận đến trường. Không cần chị chuẩn bị bữa sáng. Không cần chị đưa tiễn. Em không muốn ngủ với chị nữa. Thời Mãn sắp xếp mọi thứ cùng những suy nghĩ mà nàng muốn bày tỏ. Có sai sót ở đâu nàng thừa nhận mình đã gây khó dễ khi không cho Hạ Chi Cẩn đi dạy thêm. Nhưng nàng cảm thấy Hạ Chi Cẩn cứ như vậy cùng nàng phân phòng ngủ. Một chút đều không hề nhượng bộ. Dỗ cô một chút cũng không. Cũng thật quá đáng. Nàng định mở miệng nói chuyện với Lâm Tiễn một chút. Trần chỉ cùng Đường Mạt một trước một sau đi tới. Thời Mãn nhất thời không nói được. Nàng thở dài. Bỏ qua vấn đề của mình. Thay vào đó quan tâm đến Lâm Tiễn. Tối nay mình sẽ nói cho cậu. Còn cậu thế nào? Nói xong. Nàng xem biểu hiện hiện tại của Lâm Tiễn vừa thẹn vừa vui mừng. Trong lòng đã đại khái đoán được. Có chút nhảy nhót mà trêu ghẹo nói. Yô yô yô. Nhìn làn gió xuân chê y mặt của cậu kia. Phải không? Hừ. Khi Lâm Tiễn nghĩ đến Tiêu Uyển Thanh. Vòng cung khóe môi không thể kìm nén được. Trần chỉ và Đường Mạt cũng ở đó. Cô không thể nói quá rõ ràng. Ý tư cũng không rõ. Mơ hồ không rõ mà nhẹ giọng. Ân. Một tiếng. Thời Mãn nghe tin bằng hữu mình đã đạt được thành tựu. Tức khắc liền vui vẻ. Nàng tạm thời quên đi lo lắng phiền muộn. Trong mắt hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Vỗ vỗ vai Lâm Tiễn cười nói. Oa, Tiễn Tiễn, cậu lợi hại thật a, nàng nóng lòng hỏi cô. Vậy chúng ta có thể đi cắm trại cùng nhau không? Lâm Tiễn mỉm cười, như đang nghĩ đến gì đó. Trong mắt mang theo ý cười. Cô thương lượng với Thời Mãn. Chấm, đi a, nhưng mình có thể phải đổi thời gian. Đợi lát nữa nói tỉ mỉ với cậu sau. Cậu xem có tiện hay không giúp mình một chút. Đường Mạt cùng Trần chỉ bên tai dựng đứng nghe cuộc trò chuyện. Không biết vì sao, hai cậu đang chơi trò bí hiểm gì vậy? Lâm Tiễn mím môi cười, có chút ngượng ngùng, nghĩ đến việc Tiêu Uyển Thanh đáp ứng mình. Cô do dự một hồi, cuối cùng cũng hào phóng chia sẻ một nửa với bọn họ. Mình không còn độc thân nữa. Đường Mạt cùng Trần chỉ sửng sốt trong giây lát. Trong nháy mắt không rõ chuyện gì xảy ra. Trong giây tiếp theo, hai người phản ứng reo hò một tiếng. A a a a a, bọn họ túm lấy Lâm Tiễn. Còn muốn hỏi gì đó thì tiếng chuông đúng lúc vang lên cứu Lâm Tiễn một mạng. Một lúc lâu sau, Lâm Tiễn nhận được một cuốn sổ do Trần chỉ đưa cho. Chê y đó viết mấy chữ. Ngữ khí yếu ớt, mình hỏi một chút được không? Là nam nhân hay nữ nhân? Lâm Tiễn nghiêng đầu, cách xa Thời Mãn, cùng Trần chỉ liếc nhìn nhau một cái. Cô thấy bạn tốt cười với cô, trong mắt chỉ có tình bạn chân thành. Cô cúi đầu xuống, viết ba chữ, là nữ nhân, mà không hề che giấu. Chuyển lại cho Trần chỉ, trong biệt thự thời gia, Hạ Chi Cẩn mặt đỏ bừng tiếp nhận nước nóng trước ấm nước. Nhíu mày. Khi lái xe về nhà vào đêm qua, cô nhận ra mình có thể bị sốt, lo sợ bị lây bệnh lần hai. Cho nên cô không ngủ cùng với Thời Mãn, không nghĩ tới uống thuốc hạ sốt rồi đặt đồng hồ báo thức. Khi tỉnh dậy thế nhưng cơn sốt còn nặng hơn, cô đau đầu dậy để chuẩn bị bữa sáng cho Thời Mãn. Nhưng nàng đã đi mất, cô khẩn trương, lo lắng nhắn tin cho nàng. Hồi lâu sau nàng mới lạnh lùng trả lại cho cô hai chữ. Đi học, Hạ Chi Cẩn biết quá rõ. Cuối câu là dấu chấm than. Biểu đạt rõ ràng với cô. Hiện tại em rất tức giận. Không muốn nói nhiều với chị. Trong chốc lát, Hạ Chi Cẩn cố nén buồn nôn trong bụng. Nhìn căn biệt thự trống rỗng của thời gia. Trong lòng cũng cảm thấy trống rỗng. Thân thể vừa lạnh vừa nóng. Chợt buồn bực, cắn môi, mũi chua xót. Cô khó có được yếu ớt mà nghĩ muốn làm hòa với nàng. Muốn nói với nàng rằng, chị đang sốt, cảm thấy rất khó chịu. Nhưng tin nhắn đã bị xóa. Cuối cùng, cô không gửi đi. Cánh cửa gỗ ở dưới lầu nặng nề khép lại. Phát ra tiếng động lớn. Hạ Chi Cẩn trong lòng vừa động. Suy đoán thời mãn trở về. Cô cầm ly nước bước ra khỏi phòng khách đến cầu thang. Vô thức có chút mong đợi. Không ngờ, điều khiến cô thất vọng là người trở về không phải là thời mãn. Đã lâu rồi thời Kinh Lan không trở về thời gia. Thời Kinh Lan giống như vừa từ hội nghị trở về. Chiếc váy đen duyên dáng cùng bộ vest dài chỉnh tề. Mái tóc búi cao gọn gàng. Khí thế bức người. Nghe thấy tiếng bước chân chê y lầu. Thời Kinh Lan kinh ngạc ngẩng đầu. Yên lặng nhìn về phía phát ra âm thanh. Thấy đó là Hạ Chi Cẩn. Nàng lãnh đạm hỏi. Như thế nào lại ở nhà vào giờ này? Vì Hạ Chi Cẩn ở với thời mãn. Khi ở một mình với thời Kinh Lan. Cô không biết phải đối phó như thế nào. Cô cắn môi. Nhẹ nhàng đáp. Con xin nghỉ. Khi thời Kinh Lan nghe thấy lời này. Nàng hơi cau mày. Nàng xách túi. Đi lên mấy bước. Cẩn thận nhìn Hạ Chi Cẩn. Bình tĩnh nói. Con bị sốt. Hạ Chi Cẩn nhìn xuống. Trả lời. Con biết. Đã gọi bác sĩ chưa? Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh. Phảng phất mang theo chút quan tâm. Hạ Chi Cẩn thiếu chút nữa không nhớ nàng đã 5 lần 7 lượt dùng tiền để hạ nhục mình. Cô cụp mắt xuống. Uống cạn cốc nước nóng đã gần lạnh trong tay. Im lặng từ chối. Không cần phiền toái, dứt lời, cô xoay người cự tuyệt, con đi nghỉ ngơi trước. Thời Kinh Lan nhìn bóng lưng nhỏ yếu cao gầy lại có chút quật cường cùng cô đơn của cô. Khẽ nheo mắt lại, không có tức giận hay bực bội, ánh mắt nhàn nhạt, tựa hồ có chút bi thương. Nàng dựa vào cầu thang, lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho thời mãn, rồi gọi cho bác sĩ gia đình. Cách chương.